Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, phá hư. Chương 286, phá hư, các ngươi tại sao còn chưa đi? Dương Hạo Nhiên mấy cái tùy tùng rất xa hô. Dịch Vân nói, chúng ta lại không đoạt hoang thú của ngươi, chẳng qua là ở chỗ này nhìn một chút. Này không thành vấn đề đi. Các ngươi là muốn học trộm Hạo Nhiên công tử ngưng kết thú ấn kỹ sao? Kia tùy tùng tự cho là nhìn thấu Dịch Vân ý đồ, khinh thường cười một tiếng, cho các ngươi nhìn thì như thế nào? Các ngươi còn tưởng rằng ngưng tụ thú ấn loại vật này là có thể nhìn biết. Tùy bọn hắn đi, Dương Hạo Nhiên lên tiếng, bọn hắn đã nguyện ý làm khán giả, cũng không sao. Nhất là Sở Tiểu Nhiễm cùng Sở Lạc, đều là thanh xuân thiếu nữ, có một chút mỹ nữ khán giả cũng là không sai. Hạo Nhiên công tử pháp tướng đồ đằng lập tức liền tiến giai đi. Chấm ngoặc kép, một cái tùy tùng hỏi Dương Hạo Nhiên nói, ân, hiện tại thuận lợi, có lẽ là có thể hoàn thành. Dương Hạo Nhiên rất là tự tin, hắn tại pháp tướng đồ đằng phương diện, có tương đối thiên phú. Tuy rằng không thể tại nguyên cơ cảnh trước liền ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, thế nhưng hắn nguyên cơ cảnh về sau, mỗi khi ngưng tụ thú ấn, đều phẩm chất cực cao, tu luyện đồ đằng bí pháp tiến triển cực nhanh. Hạo Nhiên công tử quả nhiên ghê gớm, lúc này mới nguyên cơ cảnh trung kỳ, sẽ phải ngưng tụ tinh anh cấp pháp tướng đồ đằng. Ngày sau, nguyên cơ cảnh đỉnh phong chính là thú tướng cấp pháp tướng đồ đằng, trở thành nhân tộc hùng chủ, đó chính là thú vương cấp. Hùng chủ đỉnh phong, sợ sẽ là thái cổ di chủng cấp. Pháp tướng đồ đằng đẳng cấp phân chia cùng hoang thú giống nhau. Nói như vậy, chỉ có thánh hiền đại năng tài năng ngưng tụ thái cổ di chủng cấp pháp tướng đồ đằng. Mà Dương Hạo Nhiên thành tựu thánh hiền đại năng khả năng hầu như bằng không, coi như trở thành nhân tộc hùng chủ đỉnh cấp nhân vật cũng là cực khó, chớ nói chi là tại nhân tộc hùng chủ đỉnh phong thời gian có thái cổ di chủng cấp pháp tướng đồ đằng rồi, thật là gia châu cũng có thể thổi phá. Tại Dịch Vân bên cạnh, Tù Nghiêu hừ lạnh nói, hắn có ý thấp giọng, miễn cho bị những thứ kia chó săn nghe được, lại lên một phen tranh chấp, xuất ra trận bàn đến. Lưu Ảnh, chúng ta ghi xuống Hạo Nhiên công tử pháp tướng đồ đằng tiến giai quá trình, ngày sau những hình ảnh này thế nhưng bảo bối. Mấy cái tùy tùng nói qua, xuất ra một khối Lưu Ảnh trận bàn đến. Thu Dương Hạo Nhiên ngưng kết thú ấn quá trình, từ hôm trước bắt đầu, bọn hắn liền mỗi trận tất ghi chép rồi. Những thứ này cũng đều là Dương Hạo Nhiên quang huy lịch sử, có thể cho người khác kính phục cùng chiêm ngưỡng. Dương Hạo Nhiên bắt đầu ngưng kết thú ấn, mà Dịch Vân bọn người đang nhìn. Dương Hạo Nhiên tuy rằng không thiếu nữ nhân, nhưng ở ưu tú khác phái trước mặt vẫn như cũ nghĩ tự mình bày ra một chút, để cho những thứ này những học sinh mới thật tốt kiến thức một phen. Tinh thần lực liên lạc với huyền kim man nghiêu trong thi thể. Dương Hạo Nhiên dựa theo đồ đằng bí pháp ghi chép, trưởng khống những thứ này tùy ý tản mạn khắp nơi thuần dương chi lực, đưa chúng nó từ từ hội tụ đến cùng nhau. Tử huyết cảnh võ giả muốn ngưng tụ thú ấn rất khó, thế nhưng đến nguyên cơ cảnh, bởi vì đan điền đúc thành nguyên cơ, võ giả đối với năng lượng trưởng khống càng thêm dễ dàng. Lúc này, đại đa số võ giả đều có ngưng tụ thú ấn năng lực. Nếu như nguyên cơ cảnh võ giả vẫn không thể ngưng tụ thú ấn, kia nhưng thật ra là một kiện rất mất mặt sự tình. Thuần dương chi lực càng tụ càng nhiều, mắt nhìn ngưng tụ thành một cái lớn chừng hột đào quang cầu. Sở Lạc nói qua, nàng ngưng tụ thú ấn cũng chính là to bằng hạt lạc. Hơn nữa còn là tại cực tình cờ dưới tình huống tài năng ngưng tụ. Dương Hạo Nhiên hiện tại tùy ý thử một lần, chính là lớn chừng hột đào quang cầu. Đây chính là nguyên cơ cảnh cùng tử huyết cảnh chênh lệch. Hạo Nhiên công tử thật là thiên phú dị bẩm. Mấy cái tùy tùng thở dài nói, bọn hắn cái này cũng không hoàn toàn là có ý nịnh hót, mà là thật tâm bội phục, bởi vì Thái A thần thành 9 thành 9 nguyên cơ cảnh võ giả. Bọn hắn ngưng tụ thú ấn cũng không thể giống như Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả một mực không phục Tùng Nghiêu, không thừa nhận cũng không được. Dương Hạo Nhiên có kiêu ngạo vốn liếng, liền khi này lớn chừng hột đào quang cầu sẽ phải ngưng tụ thành thú ấn thời gian. Dịch Vân trong lòng hơi động, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, một cỗ màu tím vòng xoáy lặng yên xuất hiện. Tử tinh có thể khống chế là vô chủ năng lượng. Huyệt Kim Man Nghiêu sau khi chết, nó di lưu năng lượng chính là vô chủ năng lượng. Dịch Vân hoàn toàn có thể nhờ vào cỗ năng lượng này để luyện tập Hoang Thiên Thuật, hoặc trực tiếp hấp thu, này cũng không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ muốn dùng cỗ năng lượng này đến ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, vậy thì cần phải mượn đồ đằng bí pháp rồi. Mà sử dụng đồ đằng bí pháp lại cần để cho sát khí cùng năng lượng cộng minh. Huyệt Kim Man Nghiêu không phải Dịch Vân giết chết, này liền không có khả năng rồi. Nhưng là, nếu như chẳng qua là làm phá hư, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Dịch Vân tâm niệm vừa động, nơi xa thuần dương chi lực lập tức hỗn loạn lên. Mà lúc này, Dương Hạo Nhiên thao túng thú ấn vừa mới ngưng kết một nửa. Hơn nữa liền tại trước mắt hắn, hắn đang chuẩn bị đem này thú ấn hút vào trong cơ thể. Năng lượng đột nhiên hỗn loạn, để cho Dương Hạo Nhiên trở tay không kịp. Hắn hầu như căn bản phản ứng không kịp nữa. Bảo, Dịch Vân con người bỗng nhiên co lại, tinh thần lực khu động tử tinh chi lực, như mũi tên bắn ra. Một tiếng nổ vang, năng lượng chùm sáng tại cự ly Dương Hạo Nhiên gương mặt vừa vặn xa nửa thước địa phương trực tiếp nổ tung. Dương Hạo Nhiên giật mình, hắn thân thể bỗng nhiên về phía sau vọt ra. Thế nhưng kia nổ tung sóng xung kích như trước xông đến hắn đầy bụi đất, trên đầu hắn dây cột tóc cũng bị sóng xung kích tách ra rồi. Một đầu rối tung tóc dài xóa xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Dương Hạo Nhiên xung quanh, mấy cái đã chuẩn bị xong lời khen, chờ nịnh hót Dương Hạo Nhiên tùy tùng cũng bị lan đến. Từng cái một chật vật, bọn hắn nhìn mặt đều đen Dương Hạo Nhiên. Tại chỗ há hốc mồm rồi. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Nhìn trên bầu trời tàn dư năng lượng đó nổ tung cầu vồng ảnh còn lưu tại bọn hắn trong tròng đen. Xác định vừa mới phát sinh hết thảy không phải ảo giác. Mấy cái tùy tùng đều ngây ngô như gà gỗ. Hạo Nhiên công tử ngưng tụ thú ấn, dĩ nhiên nổ tung, nguyên cơ cảnh trung kỳ võ giả đến ngưng tụ thú ấn. Thông thường chỉ có phẩm chất cao thấp, rất ít người ngưng tụ đến một nửa nổ tung. Đừng nói mấy cái này tiểu đệ, coi như là Sở Lạc, Sở Tiểu Nhiễm, cũng là thập phần kinh dị. Dương Hạo Nhiên làm sao sẽ thất bại? Mà lúc này, Tù Nghiêu đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, cười chết cha rồi, mới vừa rồi là ai nói ấy nhỉ? Nói chúng ta là muốn học trộm các ngươi Hạo Nhiên công tử ngưng kết thú ấn kỹ xào. Còn nói chúng ta không học được. Này mẹ, loại kỹ xảo này, ta thật đúng là không học được. Ha ha ha ha ha ha. Tù Nghiêu vỗ bắp đùi, âm thanh không kiêng nể gì cả. Dương Hạo Nhiên hai mắt đỏ như máu. Hắn mặt đầy sát cơ nhìn Tù Nghiêu. Tù Nghiêu một bộ lợn chết, không sợ nước sôi biểu tình. Thế nào, ngươi nghĩ đánh người sao? Chỉ cần ngươi không giết lão tử. Lão tử hôm nay hay dùng trận bàn đem ngươi ngưng tụ thú ấn bộ dạng làm bàn sao? Đến lúc đó đi Thái A thần thành tuyên bố. Hạo Nhiên công tử ngưng tụ thú ấn thất bại. Thẹn quá thành giận muốn đánh người. Tù Nghiêu căn bản khó chơi. Cũng căn bản không sợ Dương Hạo Nhiên động thủ. Dương Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Một đám không biết trời cao bao nhiêu yến tước, nhìn thấy thiên nga tình cờ bay thấp, liền coi chính mình bay so thiên nga cao. Thật là tức cười. Nhất trì, thả dụ thú thảo. Dương Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại đối với một cái tùy tùng nói. Âm thanh như đao, dụ thú thảo, chấm ngoặc kép, được kêu là nhất trì tùy tùng rõ ràng sửng sốt một chút. Dụ thú thảo sẽ tản mát ra một cỗ đặc thù mùi vị. Dụ dỗ hoang thú đến đây, loại này dụ thú thảo, thông thường tại thần hoang những địa phương khác mới sử dụng. Nếu như là tại Lạc Tinh Uyên như vậy hoang thú lại nhiều lại mạnh địa phương. Sử dụng dụ thú thảo lại vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất đưa tới không đối phó được hoang thú. Vậy thì Tào Ương, thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ứng phó không được? Dương Hạo Nhiên trong thanh âm ẩn chứa sát cơ. Nhất trì nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không dám nghịch lại Dương Hạo Nhiên. Không thể làm gì khác hơn là đem dụ thú thảo để xuống. Lại dùng dược vật thúc, nở hoa, tùy theo, một cỗ mùi thơm lạ lùng tiêu tán đi ra. Dụ thú thảo hiệu quả quả nhiên lộ rõ, chẳng qua là thời gian nửa nén hương về sau. Đột nhiên nghe được rít lên một tiếng, một đầu màu đen cự thú theo một tảng đá lớn sau lưng thò đầu ra. Huyết hồng sắc con mắt. Nhìn chằm chằm kia dụ thú thảo, lộ ra vẻ tham lam. Thương huyết viên, thấy này đột nhiên xuất hiện hoang thú. Dương Hạo Nhiên mắt lộ ra khát máu chi sắc. Hắn chủ động xuất kích, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở thương huyết viên trước người. Tay nâng kiếm rơi, Dương Hạo Nhiên lúc này trong lòng có một cỗ ngoan kình. Liên tục dùng ra sát chiêu, chẳng qua là 10 hơi thở thời gian. Hắn liền đem này thương huyết viên giết chết. Thương huyết viên đầu người hai nơi. Dương Hạo Nhiên nhìn Tù Nghiêu, kia một miệng còn đang rỉ máu tử kiếm, phảng phất đang thị uy. Người sẽ thấy người ta sự chênh lệch. Hừ, Tù Nghiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không sợ Dương Hạo Nhiên. Kỳ thực hắn cũng biết, vừa mới hơn phân nửa là Dương Hạo Nhiên thất thủ. Lần này hắn nghiêm túc, sợ là không có gì buồn cười hắn. Mà lúc này Dịch Vân lặng lẽ nhích lại gần, nhìn như vô tình đối với Tù Nghiêu truyền âm nói: Nghiêu huynh, ngươi không phải mới vừa nói muốn thu hình lại sao? Tù Nghiêu lắc đầu, truyền âm nói: Không gì tốt ghi chép. Họ Dương lần này hơn phân nửa muốn thành công rồi, lẽ nào ghi chép hắn ra danh tiếng bộ dạng sao? Nếu là hắn ra phong mang liền xóa, vạn nhất thất bại đây. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn như vô tình nói: Có đạo lý. Tù Nghiêu nghĩ như vậy, lấy ra lưu ảnh trận bàn, dù sao ghi chép một chút tự mình cũng không tổn thất gì. Thấy Tù Nghiêu động tác, Dương Hạo Nhiên nở nụ cười: Này ngu ngốc, thật là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, tự mình ngưng tụ thú ấn nổ tung cảnh tượng, dùng hiếm có để hình dung đều không quá. Hắn lại vẫn cho là mình có thể sai lần thứ hai. Dương Hạo Nhiên khí trầm đan điền, rất dễ dàng đem thương huyết viên trong cơ thể năng lượng lấy ra đi ra, ngưng tụ thành một cái lớn chừng hột đào năng lượng đoàn. Dương Hạo Nhiên thậm chí có ý để cho này năng lượng đoàn nhắm ngay Tù Nghiêu, để cho hắn có cái tốt hơn quay chụp góc độ. Năng lượng đoàn chậm rãi nhúc nhích, hướng Dương Hạo Nhiên bay tới. Nó đã có đủ 8 thành thú ấn hình thái rồi. Thấy như vậy một màn, Dương Hạo Nhiên rất là hài lòng. Hắn thị uy tựa như nhìn Tù Nghiêu một mắt, lớn chừng hột đào thú ấn, hơn nữa hình thái rõ ràng như thế. Đây chính là tử huyết cảnh chiến sĩ theo không kịp tồn tại. Nghĩ ghi lại hư ảnh, vậy ngươi liền nhớ kỹ đi. Dương Hạo Nhiên khinh thường cười, hắn hé miệng, sẽ phải đem này thú ấn hút vào đi. Mà đúng lúc này, Dương Hạo Nhiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, sắc mặt trắng bệch, không có dấu hiệu nào. Thương huyết viên thú ấn muốn nổ tung lên, hơn nữa liền tại Dương Hạo Nhiên trước mặt 3 tấc nổ tung. Dương Hạo Nhiên phản ứng nhanh hơn nữa, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà như trước bị nổ được đầy miệng là máu. răng đều kém chút sụp đổ rồi. Đinh, Dương Hạo Nhiên lui về phía sau thời gian, đụng vào một tảng đá, kém chút té ngã trên đất. Hắn dùng tử kiếm đẩy một cái, đứng vững thân hình. Lúc này Dương Hạo Nhiên, tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, biểu tình dữ tợn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.